chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517 này rốt cuộc là cái dạng gì một cái kỳ ba gia tộc? Chương 517, này rốt cuộc là cái dạng gì một cái kỳ ba gia tộc? Hai bên bắt đầu giao thủ, đối thủ là màu xanh lá thuộc tính. Lục giai đấu sĩ quang thực lực liền quang Trần Thanh Thanh một đại con phố, nhưng Trần Thanh Thanh lại không thể không căng ra đầu thượng, trên người hoàng quang hiện ra, đối phương đáy mắt hiện lên một mặt khinh thường, một cái nho nhỏ màu vàng thuộc tính, tam giai võ giả liền dám cùng hắn quyết đấu, thật là không biết tự lượng sức mình. Nhưng đánh qua sau, lại phát hiện nàng tốc độ mau đến kinh người. Thả lực lớn vô cùng, hắn bắt đầu động nổi lên thật cách một quyền đánh ra. Trần Thanh Thanh dùng sức nói đi tiếp thượng, lại cảm giác vô hạn sợ hãi áp lực. Thổi quét nàng toàn thân, đứng vững. Trần Thanh Thanh, nhất định phải đứng vững. Trong cơ thể năng lượng thể nhanh chóng bị hào quang, nhưng nàng vẫn là ngoan cường đứng vững, tuyệt đối không thể đào. Liều mạng, nàng trong miệng gào giống một tiếng. Dùng hết toàn thân năng lượng cùng hắn quyết đấu, ngay sau đó. Nàng trong cơ thể năng lượng liền hết sạch, đối thủ lại không chút sức mẻ, nàng bị một đạo trọng lực cấp đánh ngã xuống đất. Một ngụm đỏ tươi máu phun trào mà ra, ni ma. Nguyên lai hộc máu là loại mùi vị này. Hàm đã chết, A Phi, đem trong miệng còn sót lại máu phun ra. Nàng bắt đầu ngồi dưới đất đả tọa, cảm giác trong thân thể năng lượng hào quang lúc sau. Sinh ra thật lớn biến hóa, vô số năng lượng hướng tới thân thể của nàng thổi quét mà đến, đối thủ. Thấy nàng cư nhiên ngồi xuống chờ chết, một quyền liền múa may lại đây. Lại bị đột nhiên mà tới thân ảnh cấp ngăn trở. Mọi người xem thấy, chậm chạp không chịu xuất hiện hiệu trưởng đại nhân cư nhiên hiện thân, Trương gia người thấy vậy. Sắc mặt thật không đẹp nói. Không phải nói không nhúng tay sao? Hiệu trưởng đại nhân vẻ mặt nghiêm túc nói. Nàng ở thăng cấp ngươi không phát hiện sao? Thăng cấp, Trần Thanh Thanh cư nhiên trong lúc đánh nhau thăng cấp. Trương gia người sắc mặt khó coi nói. Thăng cấp lại như thế nào? Ta hiện tại chỉ nghĩ tốc chiến tốc thắng. Chọc ta Trương gia, nhất định không chết tử tế được. Manh sủng học viên là có quy định. Bất luận kẻ nào đều không được ở đối thủ thăng cấp thời điểm động thủ, vi phạm quy định là sẽ bỏ tù. Ni ma, lão tử hiểu, lão tử đều hiểu, bất quá hiện tại không đánh, chẳng lẽ chờ nàng thăng cấp thành công lại đánh sao? Đến lúc đó nàng càng cường, đánh lên tới thực lao lực hảo sao? Thật là đứng nói chuyện không eo đau. Hơn nữa, cái gì phá quy định? Này chỉ là một cái toàn vô hậu đài tiện nhân mà thôi, đánh chết lại như thế nào? Hiệu trưởng đại nhân cũng không để ý hắn như thế nào bão nổi. Tử thủ ở Trần Thanh Thanh trước người. Vì nàng hộ pháp, Trần Thanh Thanh giờ phút này đã tiến vào một loại huyền diệu trạng thái, không sai. Nàng ở thăng cấp, tới rồi tứ cấp, năng lượng còn đang không ngừng khuếch tán, theo đạo lý nàng dùng hai viên tinh quý màu lam tinh hạch. Đã sớm nên tấn chức đến đấu sĩ cấp bậc, nhưng Trần Thanh Thanh vừa mới bắt đầu tu luyện mà thôi, chỉ cảm thấy cả người đều tràn ngập cuồn cuộn không ngừng năng lượng, ta muốn biến cường. Ta không cần chết, ba ba mụ mụ còn không có tìm được, Từ Đồ Phong cũng còn không có xuất hiện, ta không thể chết được, nhất định phải thắng, tuyệt không có thể chết, biến cường, cái này ý niệm không ngừng đánh sâu vào nàng đại não. Trong cơ thể năng lượng thể tựa hồ ở đã chịu nàng tinh thần dao động. Tụ tập đến càng nhanh, cơ hồ mới nửa giờ thời gian. Trần Thanh Thanh liền thăng cấp 2 cấp lại một lần mở mắt ra. Nàng đã là ngũ giai đấu sĩ. Chỉ so đối thủ thấp nhất giai, này một ván mặt. Ở đây trên mặt khiến cho thật lớn hoành động ngọa tào. Ta không nhìn lầm đi. Nàng cư nhiên lập tức tấn 2 cấp. Không phải màu vàng cấp thấp thuộc tính sao? Nghe nói thăng cấp rất chậm. Này quả thực chính là kỳ tích à. Hiệu trưởng đại nhân cũng cảm thấy thực không thể tưởng tượng, bất quá nghĩ lại tưởng tượng. Nếu là cái túng bao phế vật, hắn sư phó sẽ thu nàng làm đồ đệ sao? Trần Thanh Thanh mở mắt ra liền thấy hiệu trưởng đại nhân bảo hộ ở nàng trước người. Đáy lòng không khỏi vừa động, Nima nói mặc kệ cũng đừng quản a. Kết quả vẫn là chạy tới. Ha ha, nàng vẻ mặt nhiệt tình hô câu. Cảm ơn ngươi, hiệu trưởng đại nhân, tưởng kêu câu sư huynh tới. Nhưng nàng còn tưởng tiếp tục làm người. Hiệu trưởng đại nhân nhướng mày nói. Không cần, hôm nay mặc dù là đổi thành bất luận cái gì một cái học viên ở thăng cấp thời điểm phát sinh loại. Chuyện này, ta cũng sẽ làm như vậy, cho nên cũng không phải bởi vì ngươi là ta sư muội, Trần Thanh Thanh hiểu rõ. Nói, vô luận như thế nào? Cảm tạ, rồi sau đó đem tầm mắt dừng ở trên người đối thủ. Cười lạnh nói, chúng ta tiếp tục, Nima, lão nương hiện tại ngũ cấp, cũng là đấu sĩ, vẫn là màu lam thuộc tính. Sợ ngươi cái lông gà, có loại lại đánh 300 hiệp. Trương gia người ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng, giống như là đang xem một cái người chết giống nhau, màu vàng thuộc tính mà thôi. Liền tính ngũ cấp thì lại thế nào? Nhưng Trần Thanh Thanh lại là màu lam thuộc tính, ngũ cấp giai đoạn thực lực cường một mảng lớn, vừa ra tay liền chiếm cứ thượng phong, cảm giác vô. Luận là sức lực vẫn là tốc độ, đều so với trước mau thượng mấy cái trình tự, đối thủ bị nàng đánh đến hôn mê bất tỉnh. Cơ hồ vô dụng tiêu phí bao lớn sức lực một hồi đánh xong. Tiểu bạch bên kia nhi cũng xong việc nhi, con cóc bị nó độc đến không thể động đậy, miệng sùi bọt mép. Cũng không biết chết không chết, đột nhiên, bên ngoài truyền đến một tiếng bạo nộ tiếng hô nói. Tiện nhân, nghiệt xúc, liền thấy một cái tuổi già lão nhân. Chọn tượng diễn võ trường, ta lạc cái đi. Đây là Trương Tam Ba Ba bị lão nương đánh bại. Kết quả hắn ra ra tới. Lão nhân ra cả người đều tản ra một loại sâu không lường được cường giả hơi thở. Hắn là 10 đại gia tộc chi mạt Trương gia gia chủ. Tôn tử bị đánh cho tàn phế. Nhi tử bị đánh đến hôn mê bất tỉnh. Giờ phút này hắn nội tâm là bi phẫn, liền phải ra tay. Lại bị hiệu trưởng đại nhân cấp ngăn lại, nàng đã bị trọng thương. Người Trương gia người một đám như vậy đánh hạ tới. Có thất tiêu chuẩn, lão nhân ra tràn ngập uy nghiêm nói. Hảo, hôm nay ta liền buông tha ngươi. Ước hảo ngày mai, tiếp tục, rồi sau đó liền nắm lên con của hắn thân thể. Rời đi, trước khi đi còn không có quên mang đi kia chỉ miệng sùi bọt mép con cóc trong đám người lập. Tức nghị luận bay tán loạn, nàng cư nhiên thật sự đem Trương Tam Ba Ba cấp đánh bại, nhưng ngày mai còn muốn cùng nhân ra ra ra đánh. Quả thật là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi a. Đúng vậy, Trương Tam gia gia, kia chính là nửa cái chân bước vào chí tôn nhân vật. Mặc dù nàng lại tấn chức hai giai, cũng hoàn toàn không phải đối thủ a. Trần Thanh Thanh lau một phen khóe miệng còn sót lại vết máu. Đáy lòng cười khổ, Nima rốt cuộc còn chưa đủ a. Này rốt cuộc là cái dạng gì một cái kỳ ba gia tộc? Tôn tử đánh không lại đổi ba ba tới, ba ba đánh không lại đổi ra ra tới, nàng đột nhiên hướng về phía dưới đài xem náo nhiệt học viên. Hỏi, nhà hắn tổ tông còn sống sao? Chàng hạ lập tức truyền đến một tiếng cười ầm lên, ngay cả hiệu trưởng đại nhân đều buồn cười. Nói, yên tâm, Trương gia tổ tông sớm đã chết, chẳng qua, mặc dù là ra ra, người cũng đánh không lại, Trần Thanh Thanh cười khổ nói. Đánh không lại cũng đến đánh a. Ai làm chọc phải chuyện này đâu. Mọi người đều đối cái này quả cảm quật cường nữ hài nhi. Sinh ra một mặt đồng tình, Trần Thanh Thanh đột nhiên ngâm nga nói. Không trung bay tới năm chữ nhi, kia đều không phải chuyện này. Rồi sau đó tiêu sái rời đi, trong đám người. Luôn luôn quạnh quẽ Hoàng Phổ Hạo đều bị nàng những lời này làm cho tức cười. Những người khác càng là đừng nói nữa, chỉ cảm thấy năm nay vị này tân sinh có ý tứ cực kỳ. Hết chương.